Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2766, chương 2764, cường đại đối thủ. Nữ nhân đều là cảm tính, coi như mặt ngoài như thế nào cao lãnh, như thế nào tự phụ, giống như cường đại, nàng trong khung khẳng định lại có một chút cảm tính. Các nàng phần lớn người nội tâm sẽ rất giòn lạc. Khát vọng đứng sau lưng một thân ảnh cao to, có thể bảo hộ lấy các nàng, cho các nàng che gió che mưa. Tượng Linh Lung giờ phút này chính là như vậy. Trước đó nàng rất kiên cường, thậm chí đã làm xong tử vong chuẩn bị. Tại Nữ Thánh Tông nàng chưa bao giờ toát ra yếu ớt. Sợ hãi biểu lộ, một mực là lạnh băng băng, ngẫu nhiên còn cùng Lục Linh nói đùa. Tại lúc này nàng lại có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Giống như không phải sợ bị người nhìn ra dị trạng, nàng nước mắt khẳng định ức chế không nổi chảy xuống. Thậm chí giống như cho phép, nàng biết cái gì đều không quan tâm. Trực tiếp nhào vào Lục Ly trong ngực, cùng Lục Ly tách rời một số thời khắc. Lần này cục diện nàng cũng không có trông cậy vào Lục Ly. Đều không nghĩ tới Lục Ly có thể tới. Dù sao Thiên Đế Tông cự ly bên này quá xa. Thiên Đế Tông lần này không có tới tham kiến Hoa Dương luận đạo. Lục Ly làm sao có thể một người tới, mà lại Lục Ly thực lực vẫn là quá thấp. Coi như hắn tới có thể làm cái gì? Sở dĩ ngay từ đầu Tượng Linh Lung tựu không nghĩ tới Lục Ly, cũng không có trông cậy vào Lục Ly, mà là đe duy nhất hy vọng đặt ở Đông Giá Ưng trên thân. Lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà tới còn cần một thân phận khác tới. Cái này ngoài ý muốn kinh hỉ để Tượng Linh Lung không kìm được vui mừng. Cảm động đến cực điểm. Tượng Linh Lung trước đó đối Lục Ly là có cảm tình. Nhưng đằng sau bởi vì là gia tộc nhân tố, cũng bởi vì Lục Ly có rất nhiều thê tử, sở dĩ lựa chọn cưỡng ép cùng hắn cắt đứt, đằng sau đi nổ nát Ma Uyên Ma Đàn. Hai người cùng đi đến cái này vô tận thâm uyên, nhưng rất nhanh liền chia lìa. Những năm gần đây bởi vì tự thân an toàn đều không có đạt được bảo hộ, sở dĩ Tượng Linh Lung chưa bao giờ đi suy nghĩ nhiều, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đánh dò xét thoáng cái Lục Ly tin tức. Nàng đem chính mình nội tâm cho phủ bụi, không suy nghĩ thêm nữa chuyện tình cảm. Cho tới giờ khắc này, tại nàng nguy cấp thời khắc, tại nàng bất lực nhất thời khắc, Lục Ly lại một lần nữa xuất hiện. Hai người cách không xa không gian đối mặt, để Tượng Linh Lung cảm giác trong nháy mắt đó không gian cùng thời gian đều đọng lại. Nàng nhớ tới cái kia dã nhân trong tiểu thế giới, Lục Ly mang theo các nàng đi ra, nàng nhớ tới đạo thiên giới bên trong. Lục Ly như thần binh trên trời rơi xuống đưa nàng cùng Kỳ Đinh Đông cứu ra, nàng nhớ tới tại Bắc Nguyên Đại Lục các nàng cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ đánh giết Ma Uyên quân sĩ, nàng cúi thấp xuống mục quang, mãnh liệt áp chế run nhè nhẹ thân thể mềm mại. Nàng toàn bộ nội tâm đều bị cái kia vĩ ngạn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chiếm cứ. Giờ khắc này toàn bộ thế giới đều biến mất. Nàng vốn cho là đã đem đối Lục Ly tình cảm hoàn toàn cắt đứt, bây giờ lại phát hiện nàng sai, sai vô cùng. Giờ khắc này, nàng ngược lại cảm giác chính mình đối Lục Ly yêu càng thêm xí liệt. Nàng đột nhiên hạ quyết tâm, giống như lần này nàng có cơ hội sống tiếp lời nói, nàng hội, sẽ, liều lĩnh, mặc kệ tượng gia không tượng gia, cũng mặc kệ Lục Ly có hay không thê tử. Cái gì đều mặc kệ, chỉ cần Lục Ly muốn nàng, chỉ cần Lục Ly yêu nàng, kia nàng tự liều lĩnh cùng Lục Ly cùng một chỗ, thẳng đến thiên hoang địa lão. Quả nhiên là hắn, Lục Linh trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Nàng trước đó luôn cảm giác Lục Ly có chút quen mặt, giờ phút này mới minh bạch, nàng không phải hiểu được người này nhìn quen mắt, mà là Lục Ly sẽ cho hắn một loại rất cảm giác kỳ dị, tựa như là thân nhân cảm giác. Chính là bởi vì loại cảm giác này tồn tại, nàng mới có thể hiểu được Lục Ly nhìn rất quen mắt. Lục Ly tới tham gia luận đạo, vẫn là ngụy trang một cái thân phận vụng trộm tới tham gia Hoa Dương luận đạo. Mục đích của hắn là cái gì? Là muốn giết nhập trước mấy tên cưới các nàng một người trong đó, vẫn là muốn tìm cơ hội mang theo hai người trực tiếp đào tẩu? Lục Linh bắt đầu phân tích. Nội tâm của nàng rất nhanh nghiêm túc. Hắn phát hiện vô luận Lục Ly muốn làm cái gì, hắn cũng sẽ không thành công. Nơi này là Nữ Thánh Tông, nơi này có vô số cường giả, đế cấp rất nhiều, Thánh Hoàng cũng có hai cái. Bằng vào Lục Ly muốn đem hai người cứu đi đây quả thực là người si nói mộng. Muốn cầm xuống đệ nhất tướng hai người cưới khả năng này cũng phi thường thấp. Mặc dù Lục Ly hiện tại xem như có chút danh tiếng, nhưng chiến lược tăng lên không có khả năng có nhanh như vậy. Hắn có thể đánh bại lãnh chúa chung kỳ đã coi như là nghịch thiên. A, năm người kia chiến lược có thể đều có thể so chuẩn đế. Lục Ly loại này cấp bậc đến nhiều ít đều không đủ bọn hắn chấn áp. Tượng Linh Lung giờ phút này đều yên lặng tại lãng mạn trong huyễn tưởng đi. Lục Linh cũng rất lý trí phân tích các loại tình huống. Nàng suy nghĩ có phải hay không tìm cơ hội cùng Lục Ly nhìn một chút để hắn đừng làm chuyện điên rồ. Không muốn lỗ mãng hành sự, Lục Ly gọn gàng mà linh hoạt tấn cấp. Hắn về tới Lộ Thiên Các lâu bên trong. Lần này hắn nhận lấy càng nhiều người chú ý. Hắn hoàn toàn không thèm để ý. Thần niệm khóa chặt Đông Giã Ưng năm người chiến trường, bắt đầu thoải mái nhàn nhã quan chiến. Hắn không tiếp tục đi xem Tượng Linh Lung cùng Lục Linh, sợ bị người nhìn ra sơ hở. Vạn nhất bị phát hiện hắn thân phận, vậy liền không đường có thể đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp trắng trợn cướp đoạt. Lần này chiến đấu so sánh kịch liệt, rất nhiều chiến trường đều đánh ra chân hỏa, ai cũng không dám tương nhượng. Có mấy đoàn người song phương đều bị thương nặng, lại đều không có nhận thua, cắn răng chuẩn bị chiến đấu tới cùng. Nữ Thánh Tông các trưởng lão khẩn trương, bốn phía liếc nhìn, giống như tại có người có thể muốn chết đi lúc, các nàng hội sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem người mang ra. Lần này Nữ Thánh Tông tông chủ bàn giao, tuyệt đối không thể xuất hiện có tử vong tình huống. Lần này thế nhưng là đại thông gia, vốn là đại hỷ sự, khác đừng biến thành đại bi kịch. Đông Giã Ưng, Hoa Thiên Đao bọn người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ tấn cấp, chỉ có một người thụ một chút vết thương nhẹ, bốn người khác đều không bị tổn thương, dễ dàng tấn cấp. Còn lại chiến trường lần lượt có người tấn cấp, lần bị thương này nhiều người, rất nhiều người đều là thế lực ngang nhau, hai người đều đang liều mạng, cho dù có người thắng được, cũng là thắng thảm. Đợi hơn một canh giờ, chiến đấu rốt cục toàn bộ kết thúc, hơn 40 người tấn cấp, Nữ Thánh Tông một cái trưởng lão tuyên bố tạm thời ngừng tranh tài nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiến hành vòng tiếp theo tranh tài. Đợi lát nữa trực tiếp tuyển ra trước 30, vòng tiếp theo luận võ đem có thể tính là vòng bán kết. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có một ngày, rất nhiều người nắm chắc thời gian chữa thương khôi phục. Cũng may Nữ Thánh Tông lần này rất khách khí, cho người bị thương đều cấp cho Nữ Thánh Tông đặc hữu chữa thương thánh đan. Đoán chừng một số người miễn cưỡng có thể khôi phục cái thất thất bát bát. Lục Ly không bị tổn thương, hắn cũng không có đi loạn, không giống có chút công tử bắt đầu cùng Nữ Thánh Tông các đệ tử câu kết làm bậy. Lục Ly trực tiếp bế quan, một ngày thời gian đối với cho hắn tới nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Lục Linh mặc dù rất muốn cùng Lục Ly giao lưu một phen, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng hồi trở lại xuống, nàng làm sao dám cùng Lục Ly tập hợp một chỗ bên cạnh tự ngồi xếp bằng một cái ảnh hậu, nàng nếu là truyền âm rất có thể sẽ bị phát hiện. Tượng Linh Lung lại không dám làm loạn, sợ quấy rầy Lục Ly kế hoạch, cũng sợ Lục Ly bị phát hiện. Lục Ly thế nhưng là thay thế những người khác thân phận tới. Điều này nói rõ hắn ban đầu thân phận không thể lộ ra ánh sáng. Tượng Linh Lung đương nhiên sẽ không đi làm nhiễu Lục Ly kế hoạch. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua, luận võ lần nữa bắt đầu. Lần này vẫn là rút thăm luận võ, nhưng không phải toàn bộ đào thải. Tổng cộng tựu hơn 40 người, chỉ có thể thắng được hơn 20 người. Đằng sau đào thải người hội, sẽ lại so một trận, góp đủ 30 người. Đệt, Lục Ly rút thăm về sau, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Hắn vận khí tốt sử dụng hết, hắn thế mà đối mặt kia 5 cái thực lực người mạnh nhất một trong. Văn tường, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.